Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3099, kế trong kế. Đệ Thập Cang, thanh âm này, tới đột ngột, Tô Phong đám người, theo bản năng quay người, đón lấy, để bọn hắn ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Bành, chỉ thấy, cái kia ngăn cách trận pháp, đúng là bản thân hỏng mất. Giết, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi giết linh nữ, ta muốn xé nát các ngươi. Ngoặc kép, đón lấy, chừng mấy trăm đều huyết thi hai mắt xích hồng, gào thét hướng bọn họ đánh tới. Đáng chết, trận pháp làm sao sẽ phá. Ngoặc kép, Tô Phong mấy người, còn chưa cất cánh, chính là trực tiếp bị mấy trăm đều huyết thi bao vây. Bọn họ lập tức nhao nhao tu vi bộc phát, toàn lực ngăn cản những cái này huyết thi. Thất Tự lão tổ đám người, sắc mặt trắng bạch xuống tới. Mặc dù, bọn họ không biết là người nào mở ra trận pháp, nhưng hiển nhiên người này mặc dù cùng Thư Hồn Tông người là địch nhân, nhưng là muốn đem bọn họ cùng một chỗ diệt trừ. Mặc dù Tô Phong mấy người ngăn tại trước mặt bọn họ, cái kia mấy trăm đều huyết thi dẫn đầu nhào về phía chính là Tô Phong đám người, nhưng cũng có hơn trăm đều huyết thi vòng qua Tô Phong bọn họ, hướng về Thất Tự lão tổ đám người đánh tới. Những cái này huyết thi khí tức đều là bất phàm, tăng thêm Thất Tự lão tổ bây giờ trọng thương, Thất Tự tông còn lại hơn trăm người trên người thụ thương cũng đều không nhẹ, căn bản không phải những cái này huyết thi đối thủ. Chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này sao? Thất Tự tông đám người không khỏi cùng nhau thở dài. Tây Môn Thanh Hổ, Lý Thiên Giao, Ôn Hiểu Mộng, Nghiêu Bộ Đình mấy người trong đầu không khỏi nổi lên Cổ Phong thân ảnh. Lúc trước sư tôn mang theo bọn họ trốn tới, mà bây giờ, sư tôn không biết sống chết. Bọn họ không cách nào gặp sư tôn một lần cuối, liền đem chết đi. Đông Phương Uyển cũng là ánh mắt biến hóa. Năm đó người kia về sau, nàng nội tâm lại không người khác. Bây giờ, lại là không thấy được. Lui ra phía sau, mà cũng giờ phút này, những cái này huyết thi về sau, một đạo thân mang huyết bào, toàn thân tán phát huyết khí, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi khí lão giả, trực tiếp xông đi ra. Thất Tự tông đám người ánh mắt biến đổi. Thân này bên trên huyết khí đằng đằng lão giả, chẳng lẽ là tới giết bọn hắn? Nhưng mà, một màn kế tiếp, để bọn hắn không tưởng được. Cái này huyết bào lão giả, đi thẳng tới trước mặt của bọn hắn, bỗng nhiên quay người, đem mọi người cản ở sau lưng. Ngay sau đó quát khẽ một tiếng, khí huyết ra, người đến, tự nhiên là Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng phía dưới, bản thân khí huyết chính là gào lên, biến hóa vô biên huyết vụ, trực tiếp đem người phía sau toàn bộ bao ở trong đó. Những cái kia huyết thi lập tức cùng nhau thân thể chấn động, đón lấy, đôi mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Ngay sau đó toàn bộ quay người, hướng về cái kia Tô Phong đám người giết tới. Thất Tự tông đám người trợn mắt hốc mồm, cái này nhìn giết người như ngoé huyết bào lão giả là tới cứu bọn họ. Đem bản thân khí huyết bức ra, để khí huyết vờn quanh toàn thân. Nhanh, Cổ Phong không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Thất Tự tông đám người giờ phút này chỗ nào còn có thể không minh bạch Cổ Phong ý tứ, lập tức cùng nhau đem bản thân khí huyết bức ra, đem thân thể vờn quanh, mỗi người quần áo cũng là biến thành màu máu, toàn thân huyết khí bừng bừng. Cổ Phong gặp vậy, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tới kịp thời. Các hạ ân cứu mạng, lão hủ ghi nhớ trong lòng, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Giờ phút này, Thất Tự lão tổ không khỏi mở miệng, mặt khác Thất Tự tông đám người trong mắt cũng đầy là vẻ cảm kích, nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ biết rõ, hôm nay nếu không phải Cổ Phong, bọn họ chết chắc. Nhưng mà, không đợi đến Cổ Phong trả lời, phía trước một đạo gầm thét chính là truyền đến. Người thật to gan. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy Tô Phong trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thư quyển hư ảnh. Đây là hắn ý cảnh chi linh. Cái này thư quyển hư ảnh, đem Tô Phong cả người bao ở trong đó. Bốn phía huyết thi không ngừng trùng kích, nhưng trong lúc nhất thời khó có thể công phá. Tô Phong ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Sát ý lộ ra, nhận lấy cái chết. Lời nói tầm đó, hắn vung tay lên. Lập tức, một cọng lông bút, chính là từ hắn ống tay áo phi ra. Cái này bút lông đúng là thuần kim chế tạo, mang theo vô cùng phong mang, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, quát khẽ một tiếng. Lập tức, Tuế Nguyệt lĩnh vực trực tiếp triển khai. Cái kia thuần kim bút lông, bỗng nhiên dừng lại. Tuế Nguyệt ý cảnh, ngươi là Trường Sinh Tông người. Trường Sinh Tông khống chế Tuế Nguyệt ý cảnh, lại có được tu vi như vậy. Chỉ có một người, ngươi là Phong Nhai Tử. Tô Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn tự nhiên cũng nghe qua Phong Nhai Tử tên tuổi, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp. Lại hắn Thư Hồn Tông cùng Trường Sinh Tông cũng không có cái gì ân oán. Không biết đối phương vì sao đột nhiên xuất hiện. Phong Nhai Tử, Thất Tự Tông đám người, lập tức trong mắt vẻ cảm kích càng đậm. Thất Tự Tông xây tông đến nay, Trường Sinh Tông trong bóng tối liền có nhiều tương trợ. Bọn họ không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng còn có cảm kích. Không nghĩ tới hôm nay Trường Sinh Tông tông chủ vậy mà tự mình đến cứu bọn họ. Ân tình này quá lớn. Ngươi đoán đúng rồi. Cổ Phong cũng không muốn giấu giếm. Ha ha, Phong Nhai Tử, ngươi quả thực tự tìm cái chết. Chỉ là Trường Sinh Tông, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta Thư Hồn Tông chống lại sao? Mẫu thân của ta vẫy tay một cái, liền có thể đưa ngươi chém giết. Tô Phong gặp vậy, cười lạnh một câu. Tô bà lão phu đối phó, đích xác có mấy phần cố hết sức. Bất quá đáng tiếc, chuyện hôm nay, hắn sẽ không biết. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tô Phong ánh mắt biến đổi, liền chuẩn bị truyền âm. Phát hiện, bốn phía chẳng biết lúc nào bố trí ngăn cách trận pháp. Căn bản là không có cách truyền âm ra ngoài. Trận pháp này, tự nhiên là Cổ Phong bố trí. Tô Phong lập tức trong mắt sát ý bộc phát. Phong Nhai Tử, dù cho không có mẫu thân ở, hôm nay ta 10 cái hoàng cấp tu giả, đều có đạo giai ý cảnh. Giết ngươi, tùy tiện, chấm ngoặc kép. A, cũng đang Tô Phong mở miệng thời điểm, sau lưng một tiếng hét thảm truyền đến. Thư Hồn Tông 10 cái đạo giai ý cảnh trong cường giả. Một người trong đó, một cái sơ sẩy, bị huyết thi cắn thân thể. Mặt khác huyết thi cùng nhau tiến lên. Cái này thần hoàng cường giả, trực tiếp bị tại chỗ gặm ăn. A, không, chấm ngoặc kép, giờ phút này, lại có một người kêu thảm. Thư Hồn Tông một cái khác hoàng cấp cường giả, cũng là bị huyết thi vây đánh gặm ăn. Tô Phong sắc mặt đại biến, hắn mục quang đột nhiên nhìn về phía Cổ Phong một bên kia. Phát hiện Cổ Phong đám người, phát hiện huyết thi vậy mà không công kích Cổ Phong một bên kia đám người. Lập tức, nghĩ tới điều gì, quát khẽ một tiếng, đem bản thân khí huyết bức ra. Nghe thấy lời này, Thư Hồn Tông còn thừa 7 người toàn bộ bức ra khí huyết. Một lần này, thân thể bọn họ đều là bị huyết khí bao phủ. Khí tức, cũng biến thành cùng huyết thi tương tự lên. Những cái kia huyết thi, lập tức trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Ngay sau đó, trước sau rời đi cái này hẻm nhỏ, Tô Phong nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Phong Nhai Tử, ngươi, chấm ngoặc kép, đi. Cũng đang Tô Phong mở miệng tầm đó, Cổ Phong vung tay lên, một mai đan dược, chính là phi ra, đi thẳng tới Tô Phong đám người bên trong, tiếp lấy đan dược này, trực tiếp sụp đổ, một trận bột phấn biến ảo mà ra. Những cái này bột phấn, trực tiếp sáp nhập vào Tô Phong đám người trên người, tán phát ra khí huyết bên trong. Theo cái kia khí huyết, chui vào những người này thân thể. A, đau quá, da của ta thế nào? Đáng chết, đây là độc, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tô Phong đám người, toàn bộ kêu thảm lên, tiếp lấy điên cuồng nắm lấy da của mình, làn da trực tiếp trở nên máu me đầm đìa. Hết chương.